Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, điên thần đệ nhất công viên trò chơi. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi vượt giới truyền tống thần trận. Giang Tâm Thành hướng tới mất đi nơi xa xôi chỗ sâu trong bước vào. Hắn chuẩn bị kế tiếp mấy năm liền tránh ở Thanh Diệp đảo cần tu khổ luyện, thuận tiện đem Thanh Diệp đảo chung quanh kia tòa trận pháp chữa trị, miễn cho lại đếm rõ số lượng 10 năm trận pháp mất đi hiệu lực, Thanh Diệp đảo sẽ bị vô tận mất đi chi phong hủy diệt. Hơn nữa ở Tam Dương học viện thời điểm thần khí thịnh đường chung chứa đựng gần 200 triệu điển tịch, trong đó đại bộ phận chính mình còn không có nghiêm túc xem qua. Cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tiêu hóa một chút. Đem mấy năm nay thu hoạch toàn bộ thông hiểu đạo lý, tăng lên thực lực của chính mình. Đương nhiên trong đó một đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì Tấn Vương Phủ. Lần này chính mình có thể may mắn chạy trốn có thể nói vận khí đặc biệt hảo. Nếu là tái ngộ, đến loại tình huống này nói Giang Tâm Thành liền không nhất định thoát được hiểu rõ. Tấn Vương Phủ chính là có thần long 6 biến trở lên đỉnh cấp vương giả. Nếu là bực này cảnh giới vương giả xuất động nói, Giang Tâm Thành mạng sống tỷ lệ rất thấp. Dù sao lại đếm rõ số lượng năm muôn đời trận thứ nhất liền mở ra, mượn dùng muôn đời trận thứ nhất lực lượng, lần này Giang Tâm Thành có rất đại nắm chắc đạp vỡ thần long gông cùng xiềng xích, trở thành thần long cảnh vương giả. Một khi có thể trở thành thần long cảnh vương giả, lại hấp thu dung hợp lợi hại nguyên thú tinh huyết, Giang Tâm Thành thực lực tất nhiên có thể bạo tăng một mảng lớn. Đến lúc đó liền tính như cụ không phải Tấn Vương Phủ đối thủ, nhưng là ít nhất có thể ở Tấn Vương Phủ đuổi giết hạ mạng sống. Ở Giang Tâm Thành hướng tới Thanh Diệp đảo chạy đến thời điểm mất đi nơi xa xôi bên ngoài, Tấn Nguyên Tây thất hồn lạc phách mà quỳ rạp xuống trong hư không. Đối với mất đi nơi xa xôi gào giống nói, chín đại người, ngươi như thế nào cũng đã xảy ra chuyện. Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh như thế nào sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên liền ngươi đều bắt không được hắn, còn đưa rớt tánh mạng, sao có thể? Khoảng cách nơi này mấy ngàn trăm triệu trong ngoài một tòa cự phủ giữa, có một người thân xuyên hoàng bào nam tử lảo đảo lùi lại vài bước, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trùng Dương, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thế nhưng liền ngươi cũng đã chết. Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh rốt cuộc chơi cái gì âm mưu quỷ kế? Chuyện này quả nhân sẽ không thiện bãi cam hưu. Giang Tâm Thành, ta Tấn Vương Phủ cùng ngươi không chết không ngừng. Mất đi nơi xa xôi chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành cũng không biết mất đi nơi xa xôi bên ngoài cùng Tấn Vương Phủ phát sinh sự tình, nhưng là cũng đoán được trải qua chuyện này về sau, Tấn Vương Phủ tuyệt đối sẽ coi hắn vì địch nhân lớn nhất. Về sau hai bên chi gian khẳng định là không chết không ngừng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành liền phải đề phòng điểm nhi Tấn Vương Phủ. Nếu không hơi có vô ý liền có khả năng đưa tới họa sát thân. Chờ đến đột phá trở thành thần long cảnh vương giả về sau, hắn nhất định phải nghĩ cách loại trừ huyết tìm thuật đỉnh vị khả năng. Bằng không thứ này lưu tại trên người thật sự là quá nguy hiểm. Tương đương là một cái bom hẹn giờ nha. Tốc độ như điện, bay vút ở mất đi nơi xa xôi giữa. Trải qua này đã hơn một năm tu luyện, Giang Tâm Thành thực lực lại tiến bộ một mảng lớn. Bất quá nhiều là ở trận pháp mặt trên, thánh thể cùng nguyên lực, còn có thần hồn chi lực tăng lên cũng không nhiều. Đương nhiên đây cũng là tương đối với trước kia tới nói. Đã hơn một năm tu luyện, Giang Tâm Thành thánh thể phía trên Thiên Hổ Thánh Văn đã đạt tới 10 vạn nói. So với rời đi Thanh Diệp đảo thời điểm nhiều 1 vạn nhiều nói. Khoảng cách Thiên Hổ hai cánh đỉnh còn có rất trường một khoảng cách phải đi. Nguyên lực cùng thánh thể đồng bộ, tăng lên biên độ thoạt nhìn không lớn. Chính là phải biết rằng khác Thiên Hổ cảnh bá chủ nếu muốn tăng lên nhiều như vậy ít nhất cũng yêu cầu quá vạn năm thời gian. Giang Tâm Thành khen ngược, ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian liền đi qua mặt khác Thiên Hổ cảnh bá chủ yêu cầu quá vạn năm mới có thể đủ đi qua con đường. Thần hồn chi lực đã đạt tới màu xanh lá thiên trung kỳ đỉnh. Khoảng cách màu xanh lá thiên hậu kỳ chỉ có 1 bước xa. Liền tính là ở thần long cảnh vương giả giữa cũng thuộc về nhất lưu. Tiến bộ lớn nhất đương nhiên phải kể tới trận pháp tu vi. Ngắn ngủn đã hơn 1 năm liền phá bình cảnh. Từ huyền cấp thượng giai tiêu lên tới địa cấp trung giai đỉnh. Như vậy tiến bộ tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Nếu là làm ám dạ quần đảo mặt khác, trận pháp sư đã biết Giang Tâm Thành trận pháp tu vi tăng lên tốc độ, chỉ sợ bọn họ một hay phải điên rồi không thể. Hơi hơi mỉm cười, bằng vào hắn trước mặt thực lực, nếu là tiến vào muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới nói tuyệt đối có thể quét ngang thiên hổ cảnh. Đến lúc đó tất nhiên có thể thuận lợi mà tiến vào muôn đời trận thứ nhất giữa. Tiến hành muôn đời trận thứ nhất tứ đại trung cực khảo nghiệm. Một khi có thể thông qua nói, khẳng định có thể đặt chân thần long vương giả cảnh. Bất quá tại đây phía trước, chính mình phải hảo hảo ở Thanh Diệp trên đảo chuẩn bị một phen. Linh đan rượu dược, phụ trợ chi vật đều phải bị tề mới được. Bằng không nếu tái xuất hiện đánh sâu vào thiên hổ cảnh bá chủ thời điểm tình huống Giang Tâm Thành nên khóc. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ. Sau đó, phanh một tiếng, ngân hà hào đánh vào một cái không biết tên đồ vật mặt trên. Liền như vậy ầm ầm hỏng mất. Nếu không phải Giang Tâm Thành phản ứng linh hoạt, chỉ sợ cũng muốn một đầu đụng phải đi. Đến lúc đó nói không chừng tấn trùng dương chính là hắn kết cục. Bất quá chính yếu vẫn là ngân hà hào chắn một chút cho Giang Tâm Thành phản ứng thời gian. Nếu không Giang Tâm Thành kết cục sẽ không quá hảo. Nhìn trước mặt vỡ thành bột phấn ngân hà hào, nghĩ chính mình ở mặt trên tiêu phí tâm huyết cùng bảo vật, Giang Tâm Thành có một loại chửi má nó xúc động. Hắn sao rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý, một chút dấu hiệu đều không có liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là mất đi nơi xa xôi chung dị thú? Một niệm cập này Giang Tâm Thành biến sắc, thần hồn dao động đến mức tận cùng, hướng tới chung quanh dò xét qua đi, nhưng là lại không hề phát hiện, trong cơ thể nguyên lực dao động đến mức tận cùng, thánh thể căng thẳng. Giang Tâm Thành đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, chính là chờ đợi 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ, mãi cho đến 10 phút, như cũ không hề động tĩnh. Giang Tâm Thành chân mày cau lại, hay là không phải cái gì dị thú, mà là thực sự có cái gì vô hình vô sắc đồ vật chặn con đường của mình. Nghĩ đến đây Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà hướng tới ngân hà hào biến thành mảnh vỡ địa phương đi đến, tầm mắt có thể đạt được cái gì đều không có. Thần hồn tra xét như cũ hai bàn tay trắng. Chính là đương Giang Tâm Thành tay phải giờ qua đi thời điểm lại hoảng sợ phát hiện trước mặt xuất hiện một tòa đủ mọi màu sắc hình tròn cửa nhỏ. Cửa nhỏ mặt trên thình lình viết Điên thần đệ nhất công viên trò chơi. Giang Tâm Thành sắc mặt nháy mắt đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngân hà hào đụng phải đồ vật thế nhưng là điên thần đệ nhất công viên trò chơi. Phải biết rằng điên thần đệ nhất công viên trò chơi mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. có thể gặp được giả ít ỏi không có mấy. Có thể nói là một hồi thông thiên tạo hóa, cũng có thể nói là một hồi cực kỳ bi thảm vận rủi. Toàn xem gặp được điên thần đệ nhất công viên trò chơi tu luyện giả ở bên trong biểu hiện như thế. Nào, nghe nói điên thần đệ nhất công viên trò chơi là một vị trong truyền thuyết thần ma sở kiến. Mục đích cùng tứ đại vô thượng rèn luyện nơi tương đồng, đều là vì sàng chọn nhân tài. Nhưng là cùng tứ đại vô thượng rèn luyện nơi bất đồng chính là điên thần đệ nhất công viên trò chơi danh như ý nghĩa. Sàng chọn không phải thiên phú tư chất hơn người tu luyện giả, mà là sẽ chơi trò chơi tu luyện giả. Nếu là trò chơi chơi tốt lời nói, liền có thể được đến điên thần tặng thiên đại tạo hóa. Chính là nếu trò chơi chơi không tốt, tuy rằng không có tánh mạng chi nguy, nhưng là nguyên khí đại thương vẫn là khả năng, thậm chí làm cho thực lực đại biên độ giảm xuống. Cho nên này tòa điên thần đệ nhất công viên trò chơi chính mình rốt cuộc muốn hay không đi vào đâu. Như thế cái vấn đề. Hết chương.